Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Cô nam hai nữ chung sống một phòng. 7/10. Là nhan này vũ tăng thêm. Bạch Tiểu Nhã bình tĩnh nhìn xem Phương Nguyệt, khẽ gật đầu. Tốt, vậy trước tiên từ Bạch Tố Ác tra được. Nếu thật là hắn hạ thủ, ta tất giết hắn. Phương Nguyệt không nghi ngờ Bạch Tiểu Nhã câu nói này tính chân thực. Bởi vì lúc trước, Bạch Tiểu Nhã ngay tại bồi hồi tại muốn hay không trả thù Bạch Tố Ác biên giới. Hiện tại ra việc này, lựa chọn cán cân nghiêng tự nhiên sẽ phát sinh nghiêng. Mà lại, nếu như cái này sự tình, thật là Bạch Tố Ác làm. Như vậy dù cho Bạch Tiểu Nhã không muốn giết, hắn Phương Nguyệt cũng sẽ thay mặt mà vì đó. Kém chút hại chết Viên tỷ. Cái này sự tình, nhưng không kết thúc dễ dàng như vậy. Phương Nguyệt đôi mắt bên trong lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn rất ít tức giận như vậy. Hết lần này tới lần khác hôm nay việc này, liền xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Dám đụng người đứng bên cạnh hắn, vậy liền làm tốt nỗ lực tính mệnh đại giới. Cùng Bạch Tiểu Nhã lại trao đổi một vài vấn đề. Hai người mới trở về cùng Viên tỷ tụ hợp. Đại tiểu thư, đã bên này không sao. Vậy ta liền đi về trước. Ngoặc kép chấm chấm. A Minh, nếu có Bạch Tố Ác tin tức, muốn nói cho ta biết. A Minh lập tức lộ ra vẻ làm khó. Đại tiểu thư, người đừng ép ta. Ta thật không thể làm phản bội lão đại sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, ta không bức ngươi. Ngươi trở về đi. Hy vọng chúng ta không có sử dụng bạo lực ngày đó. Từ Bạch Tiểu Nhã trong miệng nghe được câu này, để A Minh có chút kinh ngạc. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại Bạch Tiểu Nhã khi còn bé tại Bạch gia những ký ức kia. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Đại tiểu thư bảo trọng. Cái này từ biệt, ta chỉ sợ cực kỳ lại trở lại đại tiểu thư bên người. Về sau đại tiểu thư an nguy, liền giao cho Phương tiên sinh. A Minh hai mắt nhìn thẳng Phương Nguyệt, tựa hồ muốn từ Phương Nguyệt bên này đạt được hứa hẹn. Suy tư dưới, Phương Nguyệt nói, đủ khả năng tình huống dưới, ta sẽ hết sức bảo vệ nàng bình an. Có Phương tiên sinh câu nói này là đủ rồi. A Minh xoay người, cho Phương Nguyệt hành đại lễ, sau đó mới rời khỏi, trở lại máy bay trực thăng. Rất nhanh mở ra máy bay trực thăng đi. Ngươi, các ngươi cùng hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao bầu không khí là lạ? Viên tỷ kỳ quái mà hỏi thăm. Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã liếc nhau, cười dưới, không cùng Viên tỷ nói những cái kia đáng ghét sự tình. Ba người thương nghị một phen, rất nhanh quyết định đón xe đi cửa hàng ăn tiệc. Nhà không có, cố nhiên là một cái tương đối thương cảm sự tình, nhưng cũng may người đều không có việc gì. Lại thêm ngoại trừ Viên tỷ bên ngoài, đoàn người đều là kẻ có tiền, cho nên nhìn rất thoáng. Cái này tương đối đả thương người rồi. Cũng may Viên tỷ là kiểu vui vẻ, có bằng hữu bồi tiếp, cũng rất nhanh quên nhà bị tạc rơi sau nên xử lý như thế nào hậu sự phiền não. Ba người ăn uống no đủ, tùy tiện lâm thời mua điểm quần áo, cùng một chỗ vào quán rượu, mở hai gian kề cùng một chỗ số liền nhau phòng. Tại phục vụ viên lại xem thường lại ánh mắt hâm mộ bên trong. Tiến trong thang máy, hai cái gian phòng, Phương Nguyệt một gian, bọn hắn hai cái nữ hài tử một gian, tạm thời làm trụ sở tạm thời. Một ngày này, phát sinh quá nhiều chuyện. Phương Nguyệt bận bịu đầu óc choáng váng, rất là mỏi mệt, tắm rửa một cái, đang chuẩn bị nằm ngủ tiến trò chơi đâu. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, nhíu mày. Phương Nguyệt cảnh giác mở ra mắt mèo, nhìn ra phía ngoài mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra là Bạch Tiểu Nhã. Mở cửa, Phương Nguyệt mắt nhìn hành lang chung quanh, chỉ có Bạch Tiểu Nhã một người. Không khỏi hỏi, thế nào, người đến chúng ta gian phòng ngủ đi. Phương Nguyệt, a, đến chúng ta gian phòng ngủ, người ngả ra đất nghỉ. Đặc thù thời kỳ, ba người chúng ta vẫn là đợi tại một cái phòng tương đối an toàn. Sự tình ngược lại là như thế một chuyện, chỉ là một nam hai nữ tại cùng trong một cái phòng. Ta đây là muốn làm chim. thú vẫn là làm chim. Thú không bằng A. Phương Nguyệt Chính xoắn suýt đâu. Chờ một chút, nghĩ đến đêm nay phát sinh sự tình. Liền ý thức được mình không nên nghĩ những thứ này có không có. Được, liền ngủ các ngươi kia. Ta cầm cái ga giường, thay cái quần áo, lập tức đi tới. Được, Bạch Tiểu Nhã ngược lại là rất bình tĩnh. Tựa hồ không nghĩ nhiều. Nhưng lỗ tai của nàng giống như so bình thường ửng đỏ một chút. Không biết vừa tắm rửa xong nguyên nhân. Vẫn là cái gì khác. Thu thập một chút. Phương Nguyệt ôm thật dày ga giường liền đi qua. Mở cửa phòng. Phương Nguyệt liếc mắt liền thấy được Bạch Tiểu Nhã lại đổi bộ quần áo. Vừa rồi tìm đến hắn ý tứ. Rõ ràng là tắm rửa xong. Mặc vào bộ rất tùy tiện lớn về áo phủ lấy. Hiện tại thì là mặc màu trắng áo ngủ. Mà lại, ngoài ý muốn có liệu. Phương Nguyệt có chút rời ánh mắt. Kết quả là nhìn thấy đánh gãy ngáp. Từ phòng vệ sinh ra. Mặc áo ngủ màu hồng viên tỉ. Viên tỉ trên áo ngủ. In dưa hấu đồ án. Đi đáng yêu hệ phong cách. Mà lại, thế mà bị Bạch Tiểu Nhã kia một bộ muốn bảo thủ một chút. A Nguyệt, người đã đến A. Viên tỉ nhìn thấy Phương Nguyệt. Liền nhảy nhót nhót địa chạy tới. Giúp Phương Nguyệt trải đất trải. Thủ pháp mặc dù có chút non nớt. Nhưng trải rất chân thành. Xem xét liền là hiền lành hình. Ngoặc kép chấm chấm. Uống chén nước đi. Bạch Tiểu Nhã đi chân đất đi đến Phương Nguyệt bên cạnh. Đưa chứa trà nóng màu trắng cái chén tới. Mặt trên còn có cái nhàn nhạt vết son môi. Giống như cùng Bạch Tiểu Nhã son môi sắc hiệu cực kỳ tương tự. Không. Là hoàn toàn nhất trí. Tựa hồ là cảm thấy Phương Nguyệt nhìn chăm chú. Nàng khó được nghiêng đầu sang chỗ khác. Bỏ qua một bên ánh mắt. Cái chén. Shopping thời điểm mua. Liền mua hai cái. Một cái là chính Bạch Tiểu Nhã uống. Một cái khác là viên tỷ. Bọn họ ngược lại là quên đi cho Phương Nguyệt cũng mua cái. Coi là Phương Nguyệt sẽ mình mua. Làm sao cảm giác đêm nay Bạch Tiểu Nhã. Giống như cảm giác có điểm là lạ. Đem trong chăn nước uống vào. Nước này thế mà mang theo một cỗ nhàn nhạt nước hoa hương khí. Uống xong nước, Bạch Tiểu Thư tiếp nhận cái chén. Lại đi rót một chén. Đặt ở trên quầy. Lúc này, Phương Nguyệt cùng viên tỷ đã đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất. Ba người hàn huyên một hồi. Liền riêng phần mình rút vào ổ chăn. Các ngươi ban đêm không tiến trò chơi sao? Ta hôm nay không muốn chơi. Nằm ở trên giường Bạch Tiểu Nhã khẽ lắc đầu. Sau đó đem đầu tựa vào viên tỷ trên bờ vai. Ta chậm một chút lại chơi. Trò chơi đồng hồ đeo tay không nhắc nhở. Vậy liền đại biểu về thôn hộ tống đội. Không gặp được nguy hiểm gì. Liền không cần phải gấp gáp thượng tuyến. Ba người trầm mặc xuống. Hưởng thụ yên tĩnh khó được. Ta giống như thật lâu. Không dạng này cùng các bằng hữu ngủ chung. Cùng một chỗ đợi tại trong một cái phòng nghỉ ngơi. Viên tỷ bỗng nhiên mở. Sau đó cười hì hì từ đầu giường thò đầu ra. Nhìn về phía bên cạnh ngả ra đất nghỉ Phương Nguyệt. Nói, mặc dù nhà bị khí ga nổ không có. Nhưng hôm nay vẫn là rất vui vẻ. Phóng tới hiệu quả và lợi ích ngoại giới. Đây chính là điển hình đồ đần. Nghèo vui vẻ, Phương Nguyệt lại cảm thấy giống dạng này đồ đần nhiều một ít. Thế giới mới có thể trở nên mỹ hảo, trở nên ôn nhu. Ba người bắt đầu có một câu không một câu trò chuyện. Bất chi bất giác, nói tới lý tưởng, ta mơ ước lúc còn nhỏ, là giống làm vũ đạo nhà. Hiện tại ta đã là ưu tú vũ đạo nhà, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, thơ rượu hoa sơn trà, lại muốn làm cái gì cũng không biết đồ đần. Bạch Tiểu Nhã trầm mặc dưới, dẫn đầu nói. Tiểu Nhã nhanh đừng nói như vậy. Ngươi sẽ nhiều như thế. Dáng dấp còn đẹp mắt như vậy. Gia thế còn như thế tốt. Nhất định sẽ hạnh phúc. Viên tỷ vội vàng an ủi. Bạch Tiểu Nhã cười dưới. Không nói gì. Nhưng Phương Nguyệt lại hỏi. Hiện tại ngoại trừ muốn làm cái kẻ ngu. Còn có cái gì cái khác mộng tưởng sao? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.